Thế nhưng trong đôi mắt ấy lại phóng ra một luồng khí rất là sắc bén. Nó hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp, ôn nhu của nàng. Điều này cho thấy cô gái xinh đẹp được mọi người tôn sùng như nữ thần này cũng không phải dạng người dễ trêu chọc. Chúng ta thương lượng chuyện này một chút được không? Ok, Mục Nô Kiêu. Đường Long giữ một khoảng cách vừa đủ với Mục Nô Kiêu, tránh cho việc trong lúc hắn và nàng đang còn nói chuyện thì nàng ra tay đánh lén hắn. Mặc dù nàng xinh đẹp như nữ thần thì những chuyện như thế này chắc chắn sẽ không xảy ra, nhưng hắn cũng phải đề phòng cho chắc. Đường Long biết bông hồng càng đẹp càng có gai, huống chi con người thì nữ nhân càng xinh đẹp càng ra tay độc ác. Ngươi chính là người khiêu chiến cuối cùng của ta. Ta chỉ cần đem ngươi đánh bại là có thể dễ dàng thuận lợi đem một lượng lớn tài nguyên về trên tay mình. Khi người vừa bước vào sân quyết đấu, ta có thể cảm nhận thấy thực lực của người rất là mạnh. Nói như vậy chắc người cũng hiểu. Nếu như người thắng thì người cũng chỉ giúp cho hệ của người có được thêm một chút xíu tài nguyên nữa. Nhưng nếu ta thắng thì tài nguyên ta nhận được lại chính là tất cả các hệ đấy. Cuối cùng ngươi muốn nói cái gì? Mục Nô Kiêu. Chỉ cần ngươi thắng ta thì toàn bộ tài nguyên của các hệ và cả triệu hoán hệ là thuộc về mộc hệ, ngược lại ta thắng chỉ lấy đi những tài nguyên của những hệ khác trừ mộc hệ. Mục Nô Kiều có chút khó hiểu nhìn Đường Long. Nàng không hiểu là vì sao Đường Long lại làm vậy. Đối với cường giả mà nói thì ta có nhất định tôn trọng với họ, và ta cảm nhận được ngươi là một cường giả nên có thể thả không lấy tài nguyên của mộc hệ. Lời nói này không chỉ có mình Mục Nô Kiều nghe thấy mà còn có Tiêu Viện Trường, các giáo viên chủ nhiệm khoa, Cố Hàm lão sư và tất cả mọi người trên khán đài đều nghe được. Lúc này, biểu hiện trên khuôn mặt của bọn họ rất là phong phú và đa dạng. Ngươi lao tâm khổ tứ chiến đấu với hơn 1.000 người lại vì nhất thời ta là cường giả mà không lấy tài nguyên mộc hệ. Có đáng không, Mục Nô Kiều? Có gì đâu, chỉ là ta muốn kết giao bằng hữu thôi. Nếu như ta không chịu mà muốn hết toàn bộ tài nguyên khi thắng cậu thì sao? Mục Nô Kiêu, nếu vậy chỉ có thể mời cô nhập viện dưỡng thương vài ngày thôi. Tuy là rất hưởng thức cường giả nhưng không đồng nghĩa với việc ta không đánh nữ nhân. Đường Long biểu tình trở nên nghiêm túc, khí thế trên người không chút cố kỵ nào thả ra ngoài. Mục Nô Kiều giật mình lấy. Nàng từ trước tới giờ chưa cảm nhận được áp lực nào từ bạn cùng lứa, trừ phi người của gia tộc của nàng đã đạt tới cao giai mới cho nàng áp lực. Như vậy, đừng có dùng mấy cái tiểu xảo con đó trêu đùa ta nữa. Chiến đi, Mục Nô Kiều, chiều theo ý của cô. Đường Long vừa nói xong lập tức cảm nhận được một cơn cuồng phong cuồng bạo đang bay xung quanh cơ thể Mục Nô Kiều. Phong bàn long quyền, Mục Nô Kiêu, chấm, từ trên đôi môi xinh đẹp của Mục Nô Kiều liền phun ra tên của cơn cuồng phong này. Long quyền cuốn dần dần lên, phong vốn là vô hình vô sắc, thế nhưng sau khi nó cuốn đất đá, cát bụi thì nó liền trở thành một con quái vật khổng lồ. Ai nhìn vào cũng phải chấn động nội tâm, phong bàn này như đang giãy cơ thể tiến dần lên cao. Kết giới trong đấu trường va chạm với phong bàn này phát ra tiếng rít rít, rất là chói tai, cảm giác như lung lay sắp bị đổ vỡ ra vậy. Chấn động chi quyền, Đường Long hướng tay phải đã xuất hiện khí ép bọc về phía trước. Không khí lại bị nứt ra nhìn rất là kỳ dị. Long quyền vừa mới hình thành cuốn theo đất đá đã bị một quyền này của Đường Long chấn vỡ đi. Đường Long cười khẩy lấy. Lúc Mục Nô Kiều bước vào sân thì cậu đã cảm nhận được nàng thực lực rất mạnh. Theo như cậu cảm nhận thì Mục Nô Kiều là một trung giai ma pháp sư gần tiếp giai lên cao giai rồi. Mục Nô Kiều nhíu mày lại. Nàng trước giờ chưa từng chứng kiến qua có người dùng sức của mình nện vỡ không khí chấn vỡ những đòn công kích. Lúc trước nàng từng thấy Đường Long từng dùng qua chiêu đó để mà nháy mắt hạ gục một đám học viên.

Hải đại phú. Thông thường trải qua nhiều trận đấu như vậy thì một khế ước thú cấp trưởng thành kỳ hoặc ấu niên kỳ cần tốn rất nhiều thời gian, nhưng mà khế ước thú của đường long thì khác. Khế ước thú của trò đường long có thực lực là thành thục kỳ, nên nếu chỉ tiêu hao thể lực về lại thứ nguyên không gian nghỉ ngơi một chút thôi là hồi phục lại toàn bộ thể lực của bản thân. Tương Vân Minh, ba người Trịnh Hiển Băng, Vương Lực Điền và Hải Đại Phú giật mình khi Tưởng Vân Minh lão sư nói với họ là khế ước thú của đường long có thực lực là thành thục kỳ. Trên thân hình của Thanh Long, đường long cúi đầu nhìn lấy trong sân đứng đó Mục Nô Kiêu. Cậu thấy được vẻ mặt chấn kinh cùng không thể tin của Mục Nô Kiêu. Đường long cười nhẹ một tiếng rồi thân hình lóe lên xuất hiện bên cạnh Mục Nô Kiêu. Trên cao quan sát cuộc chiến từ đầu tới giờ, Tiêu Bình Sâm thấy được đường long đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Mục Nô Kiều thì vẻ mặt không có vẻ gì là biến sắc, nhưng trong lòng lại giật. Mình không thôi, hảo tiểu tử, thiên phú trời sinh song hệ mà thức tỉnh lần hai được ám hệ. Vừa rồi hắn chính là mượn nhờ ám hệ độn ảnh để tới gần Mục Nô Kiều. Ta rất chờ mong ngươi sẽ tiến bộ bao xa trong tương lai. Tiêu Bình Sâm nghĩ. Cô thua. Mục Nô Kiều tràn đầy kinh ngạc nhưng vẫn quay lại nhìn vị trí giọng nói vừa mới phát ra. Nàng mơ hồ thấy thân ảnh như bóng ma của đường long từ trong bụi cây đi ra. Hắn không phải là từ trong bụi cây đi ra, mà là từ trong bóng cây đi ra. Cho dù cảm giác của Mục Nô Kiều có nhạy cảm hơn đi chăng nữa cũng không thể nào nghĩ được đối phương lại có thể có ảnh hóa. Có thể từ trong bóng tới bước ra ngoài ánh sáng. Cho dù có là phong hệ, phong quỷ hay thổ hệ, địa bà thì cũng không thể nào trách né được nhà giam của Khôn Chi Lâm, nhưng Khôn Chi Lâm lại bất lực khi bắt nhốt người có kỹ năng thuộc ám hệ ma pháp. Những dây leo cao vút che đầy cả ánh sáng mặt trời. Nó tạo ra một diện tích bóng đen rất lớn. Điều này không khác nào tạo ra khu vực hoạt động tự nhiên cho người có năng lực ám hệ. Cho dù có là dày đặc dây leo hay là rậm rạp yêu cảnh đi chăng nữa thì bọn nó cũng đừng hòng bắt nhốt được hành động của cái bóng. Ám hệ, tại sao ngươi có thể sử dụng được ma pháp của ám hệ? Mục Nô Kiều ngây người đứng ở nơi đó. Hai cặp mắt nàng lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm vào đường long chất vấn. Mục Nô Kiều cũng không dám cử động, cũng không dám sử dụng bất kỳ kỹ năng ma pháp nào. Bởi vì vị trí lúc này của đường long đứng rất gần với nàng, mà trên tay cậu lúc này còn có tia điện nổ. Duệt duệt, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra lôi điện mãnh liệt kia được ngay. Ở khoảng cách gần như thế này, Mục Nô Kiều căn bản là không thể nào tránh né được nó. Thậm chí ngay đến cả việc sử dụng ma cụ cũng không thể nào sử dụng kịp. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Tóm lại là cô thua rồi. Trong lòng bàn tay của Mạc Phàm lôi ấn càng lúc càng điên cuồng, càng mãnh liệt, bất cứ lúc cũng có thể phóng về phía Mục Nô Kiều được. Khuôn mặt Mục Nô Kiều lúc này hiện ra sự xấu hổ và tức giận. Đường long dùng ra ám hệ. Đây là đang thách thức Mục Nô Kiêu. Bắt buộc nàng phải nhận thua. Rõ ràng tên này lúc trước thi triển ra năng lực của hệ triệu hoán. Sau đó hắn sử dụng lực lượng lôi hệ. Hai hệ trung cấp ma pháp sư hắn đã sử dụng hết rồi, Mục Nô Kiêu nghĩ trong lòng. Tại sao lúc này hắn lại có thể thi triển ra lực lượng của hệ thứ ba được, Mục Nô Kiêu nghĩ trong lòng. Hắn là một vị cao giai ma pháp sư, Mục Nô Kiều nghĩ trong lòng. Nói trước ta không phải là một cao giai ma pháp sư, nhưng khoảng cách tiến giai cũng không xa đâu. Có lẽ là đạt được tài nguyên từ các hệ có tỷ lệ lên cao giai pháp sư. Muốn biết một số thông tin của ta có thể đi gặp Tiêu viện trưởng mà hỏi. Mục Nô Kiều cắn răng lại bình phục tâm tình của mình. Ta thua, Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều nghe thấy tiếng gào thét, tiếng khóc nức nở từ bốn phương tám hướng truyền tới khiến cho gương mặt của nàng lúc này nóng như lửa đốt. Quả thật nàng không có ngờ tới chuyện chính bản thân nàng xuất chiến lại có thể thua được.